Hoán Vũ Sắc Tự, chương 2, Thân Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ Phùng dùng từ đuổi theo, cho thấy Lý Phương Hảo vừa mới đi. Đồng thời cũng có nghĩa là mẹ cô sẽ không về nhà ngay với tính cách của Lý Phương Hảo. Khi mua một món đồ đắt tiền như điện thoại, chắc chắn bà sẽ so sánh nhiều cửa hàng, đi dạo trong chợ điện tử cả 2 tiếng đồng hồ. Suy nghĩ của Kiều Thanh Vũ chao đảo theo nhịp dừng đỗ của xe buýt. Vài phút lãng phí trước quầy báo không hoàn toàn vô ích. Ít nhất, cô mơ hồ nhận ra lý do bố mẹ không tiếc công sức chuyển cả gia đình đến Hoàn Châu cái gọi là Đại Ẩn ẩn nơi đô thị. Ở khu Triều Dương, họ và những người dân ngoại tỉnh khác đều là những người bận rộn cả ngày mà không ai biết đến. Thật kỳ diệu. Cách bố mẹ tránh xa lời đồn lại là định cư ở nơi phát sinh lời đồn. Giống như lao vào tâm bão để tránh cơn bão vậy. Vừa khôn ngoan vừa bi thương. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Kiều Thanh Vũ nghĩ Hoàn Châu chắc chắn là một thành phố đầy sóng gió. Quá khứ của Kiều Bạch Vũ chỉ là một làn sóng nhỏ của thành phố này. Sự xuất hiện của gia đình họ như những chiếc lá rơi trên mặt biển không tiếng động. Thật tốt, cô thích sức mạnh nuốt chửng mọi thứ của thành phố lớn. Xe buýt dừng lại ở đường Bắc Thanh Hồ. Kiều Thanh Vũ xuống xe. Ánh nắng gay gắt khiến nhiều du khách phải bỏ chạy. Cô đơn độc, không đội mũ, không mang ô, cũng không cố tìm bóng cây. Hai tay không bước chậm dọc bờ hồ khiến nhiều người qua lại phải ngoái nhìn. Sau nửa giờ đi bộ dưới nắng, Kiều Thanh Vũ đến một cái đình ở bờ nam, thấy sau đình có một cửa hàng nhỏ có máy lạnh, liền bước vào, ông chủ đứng sau quầy chào cô, cười nói mặt cô đỏ bừng, giọng nói đặc sệt chất Hoàn Châu, chắc là coi cô như một học sinh gần đó xuống mua nước. Kiều Thanh Vũ lấy từ tủ lạnh một chai nước khoáng, quay lại đưa cho ông chủ 5 đồng, cười nhẹ, làm mát mặt. Ông chủ chỉ vào chai nước trong tay cô, đặt tay lên mặt ra hiệu. Mặt đẹp mà không thương à, quả thật mặt cô nóng rát. Còn hơi đau, Kiều Thanh Vũ mở nắp chai uống một hơi, sau đó làm theo cách của ông chủ, áp chai nước lạnh lên mặt. Khi nhận tiền thối từ ông chủ, cánh cửa tự động sau lưng kêu lên một tiếng. Mấy thanh niên nam nữ vừa cười vừa đùa đi vào. Kiều Thanh Vũ quay đầu lại, Kiều Thanh Vũ ngạc nhiên thấy một khuôn mặt quen thuộc và thuần khiết. Hà Khải học trưởng, thật không ngờ, mắt Hà Khải sáng lên. Sao em ở đây, em đến thăm Thanh Hồ. Kiều Thanh Vũ mỉm cười nói nhỏ, những người đi cùng Hà Khải đều nhìn cô, khiến cô hơi ngại ngùng. Em đi một mình à, Hà Khải hỏi tiếp. Kiều Thanh Vũ gật đầu. Nghe nói em chuyển đến Nhị Trung Hoàn Châu. Vâng, thái độ lạnh lùng như vậy. Kiều Thanh Vũ không phải cố ý, ngược lại. Cô rất phấn khích và căng thẳng. Ở Nhất Trung Thuận Vân, Hà Khải vừa học giỏi lại vừa đẹp trai. Kiều Thanh Vũ cũng như nhiều cô gái khác, đều có lòng ngưỡng mộ ngây thơ và tình yêu mơ hồ với anh. Cô kém Hà Khải một lớp, chưa bao giờ nói chuyện với anh. Vậy mà Hà Khải lại biết tên cô. Thật đột ngột, giọng Hà Khải có chút tiếc nuối khiến mấy người đi cùng anh kêu lên. Kiều Thanh Vũ cảm thấy mặt mình đỏ hơn. Hà Khải bất lực ra hiệu cho họ đừng làm ồn. Quay lại hỏi Kiều Thanh Vũ có muốn ăn tối cùng họ không? Kiều Thanh Vũ bối rối. Không cần đâu, em phải về nhà. Nhà em ở đâu? Một người tò mò phía sau Hà Khải hỏi. Khu Triều Dương, cùng đường đấy, người tò mò hào hứng khoác vai Hà Khải, nháy mắt với anh, chúng ta đến phố ẩm thực Vận Hà, ngay đối diện khu Triều Dương, tiện đường đưa em về luôn, đi cùng nhé. Hà Khải cố giữ vẻ bình tĩnh nhìn Kiều Thanh Vũ. Kiều Thanh Vũ không từ chối, cô mặt dày lên xe của họ, cùng Hà Khải ngồi ở hàng ghế cuối, nói chuyện lúng túng suốt chặng đường. Để tránh bị bà chủ Phùng nhìn thấy mình xuống xe, Kiều Thanh Vũ yêu cầu xe dừng ở cầu cung, định lẻn vào khu từ cổng sau bên bờ sông Vận Hà. không ngờ Hà Khải cũng xuống xe theo. Anh cũng thích đi bộ ven sông. Hà Khải giả vờ thoải mái, tiện đưa em đến dưới nhà. Hai người chậm rãi đi dọc theo lối đi bộ hẹp ven sông. Suy nghĩ của Kiều Thanh Vũ bay loạn, không thể tập trung vào giọng nói dịu dàng của Hà Khải. Đã hơn 4 giờ rưỡi, Lý Phương Hảo có thể xuất hiện ở khu Triều Dương bất cứ lúc nào. Mang theo điện thoại mới mua, Kiều Thanh Vũ không muốn để Lý Phương Hảo thấy cảnh mình tạm biệt Hà Khải dưới nhà. Phải để Hà Khải đi ngay, không thể chần chừ, nhưng anh phát hiện em không giống những cô gái khác. Hà Khải vẫn nói, em không bao giờ che ô vào mùa hè, không sợ nắng chút nào. 4 chữ, sợ nắng, khiến Kiều Thanh Vũ quay đầu nhìn Hà Khải. Em không sợ bị đen à? Hà Khải hỏi, rồi vội vàng bổ sung. Anh không nói em đen đâu. Đừng hiểu lầm, da em rất trắng. Anh muốn hỏi tại sao em không bị đen. Câu hỏi này thật ngốc nghếch. Thật ra anh chỉ muốn nói em là một cô gái đặc biệt. Không giống như những cô gái khác chỉ biết quan tâm đến ngoại hình của mình. Em không giống họ. Kiều Thanh Vũ chú ý thấy có một cây long não to ở ven sông không xa. Cành lá sum suê, tỏa bóng mát rượi, bóng dâm dưới cây có thể làm nơi tạm biệt Hà Khải. Giống như em cũng sợ bị nắng. Kiều Thanh Vũ cắt ngang Hà Khải một cách thô lỗ, cô liền hối hận vì sự thiếu lịch sự của mình. Chỉ là em ít ra ngoài, hay quên mang ô, anh thấy em thật tuyệt. Kiều Thanh Vũ cảm thấy hơi chóng mặt. Không biết vì ánh nắng chói chang hay vì nụ cười của Hà Khải. Cô hít một hơi, bước nhanh hơn, dẫn Hà Khải đến bóng dâm dưới cây long não. Cô định tìm lý do để tạm biệt Hà Khải nhanh chóng. Nhưng Hà Khải lại nhìn chăm chăm vào tấm biển báo dựng trong hàng rào. Dường như muốn kéo dài thời gian, cấm bước vào, Hà Khải đọc to, hậu quả khủng khiếp. Kiều Thanh Vũ nhìn qua tấm biển cảnh báo, ánh mắt bị đóng đinh vào những chữ, nguy hiểm, không thể so sánh, những chữ đẹp thật sự là có sinh mệnh và linh hồn. Những chữ trước mắt, và dòng chữ, cưỡi gió phá sóng sẽ có ngày, treo buồm vượt biển thẳng tới chân trời, mà Kiều Bạch Vũ viết khi 12 tuổi treo trên tường nhà, đều đầy sinh khí độc đáo. Nét chữ của Kiều Bạch Vũ nhẹ nhàng như thiếu nữ rực rỡ. Những nét chữ này thì mạnh mẽ, sáng sủa, còn phóng khoáng hơn. So với nó, tờ giấy tuyên thấm mà cô dùng trong kỳ nghỉ hè như những con rối vụng về không thể điều khiển được. Thở dài nhẹ, Kiều Thanh Vũ bước gần hơn, nhìn rõ tấm biển cảnh báo được viết bằng bút lông trên giấy trắng. Dán lên tấm biển gốc. Che đi những chữ khác trên tấm biển. Tấm biển gốc rõ ràng không phải đơn giản. Kiều Thanh Vũ suy đoán cây cổ thụ này được bảo vệ khủng khiếp đến mức nào. Hà Khải cũng nhận ra đây là trò đùa ác ý của ai đó. Cười nhẹ không để ý, anh muốn xem thử. Nói rồi, anh bước vào hàng rào thấp bao quanh gốc cây. Hành động tinh nghịch này phá vỡ ấn tượng xa lạ và cứng nhắc của Hà Khải trong lòng Kiều Thanh Vũ. Cô nhìn theo Hà Khải, thấy anh chạm vào vỏ cây sần sùi, im lặng đi quanh một vòng, rồi nhảy ra khỏi hàng rào, ngồi xổm ven sông, nhìn ra mặt nước, một chiếc thuyền gỗ chở đầy cát lặng lẽ lướt qua sau lưng Hà Khải. Lòng Kiều Thanh Vũ gợn sóng, khiếm khuyết là đẹp. Lặng lẽ rời đi, không nói lời từ biệt, sẽ làm cho cuộc phiêu lưu nhỏ hôm nay đáng nhớ. Và Kiều Thanh Vũ cố gắng thuyết phục mình chờ mẹ về nhà thì tốt hơn là để mẹ phải chờ đợi. Quyết định xong, Kiều Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào lưng Hà Khải, khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Cây long não xanh nước xanh lục mềm mại như nhung, chàng trai ven sông ngồi lặng. Mang theo nỗi niềm còn nóng hơn cả mùa hè. Đột nhiên Hà Khải quay đầu lại. Kiều Thanh Vũ vội vàng rời mắt, nhìn tấm biển cảnh báo dưới gốc cây. Dưới nước có cá. Hà Khải cười nói, em có muốn đến xem không? Kiều Thanh Vũ rời mắt khỏi tấm biển, cấm bước vào, hậu quả khủng khiếp. Thấy Hà Khải bước vào hàng rào, đứng nhìn tấm biển, cười, chữ này giống em viết. Hà Khải nói đùa, giống câu khẩu hiệu trên tường lớp em. Ai cũng nói là em viết, quả thật là cô viết. Kiều Thanh Vũ gật đầu, giống như bị gọi tên. Việc Hà Khải biết cô viết khẩu hiệu cũng làm cô ngạc nhiên. Nhưng vì cô chỉ nhìn tấm biển, trông có vẻ bình thản. Em viết đẹp hơn. Hà Khải thêm một câu. Kiều Thanh Vũ ngẩng đầu, lắc đầu chắc nịch. Không, em viết xấu nhất. Hà Khải cười bối rối, không hỏi thêm. Kiều Thanh Vũ cũng im lặng, để ánh mắt mình dừng trên tấm biển cảnh báo. Có thể thấy người viết tấm biển này và Kiều Bạch Vũ đều có đôi tay được trời phú. Viết một cách thoải mái. Kiều Bạch Vũ trong sáng tinh nghịch, người này thì phóng khoáng, người tự hào. Kiều Thanh Vũ kết luận là con trai. Cô phán đoán lần nữa, nhìn lâu, hai chữ khủng khiếp trở nên đáng sợ. Kiều Thanh Vũ thắc mắc, có thể viết được những chữ này chứng tỏ người này không phải trẻ con. Nhưng không phải trẻ con mà lại làm cho hù dọa người khác ngớ ngẩn thế này. Xem cá không? Hà Khải hỏi. Kiều Thanh Vũ nhớ mình định lặng lẽ rời đi. Cô nhìn Hà Khải, mở miệng nhưng nuốt lại lời từ chối. Hà Khải đã mời hai lần, cô không nỡ từ chối. Trong lòng cô thời gian cứ tích tắc, càng lúc càng lo lắng. Nhưng anh phát hiện em không giống những cô gái khác. Hà Khải vẫn nói, em không bao giờ che ô vào mùa hè, không sợ nắng chút nào. Cảm giác không nỡ từ chối, dù lòng cô đang lo lắng, nhưng cuối cùng cô cũng cố gắng nói. Không, em phải về nhà. Hà Khải nhìn cô cười. Em đặc biệt thật. Kiều Thanh Vũ cảm thấy lòng mình có chút rối bời, không biết vì ánh nắng chói chang hay vì lời khen ngợi của Hà Khải. Cô không thể tập trung suy nghĩ, giống như em vậy. Hà Khải nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Em có muốn ở lại nói chuyện thêm chút nữa không? Kiều Thanh Vũ cảm thấy trái tim mình như chao đảo, nhưng cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Không, em phải về. Hà Khải dường như có chút thất vọng, nhưng anh vẫn mỉm cười. Được rồi, anh sẽ tiễn em đến tận nhà. Họ cùng nhau bước đi dọc theo bờ sông. Kiều Thanh Vũ vẫn cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Cô không thể không nghĩ đến Hà Khải, những kỷ niệm về anh và những lời nói của anh. Anh rất vui khi gặp lại em. Hà Khải nói, em thực sự là một người bạn đặc biệt. Kiều Thanh Vũ cảm thấy trái tim mình ấm áp, nhưng cô biết rằng cuộc gặp gỡ này chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống. Em cũng rất vui khi gặp lại anh. Cô đáp, nhưng em phải về rồi. Hà Khải nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự tiếc nuối. Được rồi, hẹn gặp lại em sau. Kiều Thanh Vũ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cô mỉm cười và quay bước về phía nhà mình. Cô biết rằng cuộc gặp gỡ này chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống, nhưng nó sẽ luôn là một kỷ niệm đẹp. Cách chương.